Quái dị thẻ ma pháp, chương 51, cánh cửa hy vọng, góc truyện audio.com, nhất thành câu thông với Black Magic Blade trong huyệt hội âm. Nhanh chóng khống chế năng lượng khởi nguyên trong đó, chúng chạy khắp kinh mạch rồi tập trung ở lòng bàn tay. Hắn từ từ truyền năng lượng của mình vào màng chắn không gian. Hắn chợt cảm nhận được một thứ lực hút hút linh hồn hắn vào bên trong. Sau khi Nhất Thành mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ở trong một cái thế giới trong suốt. Nhất Thành ngơ ngác nhìn quanh quan sát, hắn không biết dùng từ ngữ nào để mô tả thế giới này. Hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi, ngay khi bước vào trước mắt hắn chính là một không gian rộng lớn với những quả cầu trong suốt lơ lửng trên không. Hắn cũng không phải lần đầu được tiến vào không gian kỳ lạ thế này. Lần trước lúc tạo Magic Blade, linh hồn hắn cũng đã tiến vào không gian khác. Nhất Thành bắt đầu quan sát mọi thứ trong không gian này. Hắn nhận ra các quả cầu kia được kết nối với nhau một cách kỳ lạ. Trong không gian này tạo ra một áp lực đè nặng lên hắn. Lực nghiền ép và phản chấn truyền đến linh hồn hắn mỗi lần hắn di chuyển. Không gian này rất rộng lớn nhưng việc di chuyển của hắn lại rất khó khăn. Mỗi lần tiến lên là một lần khó, áp lực tăng theo từng bước tiến của hắn. Càng di chuyển về phía trước, Nhất Thành càng cảm thấy khiếp sợ thậm chí kinh hãi. Nếu cứ di chuyển đi lên, có khi linh hồn hắn sẽ bị ép tan. Nhất Thành không muốn mạo hiểm, hắn không phải tìm kiếm cách phá cấm pháp mà đến để lĩnh hội không gian này. Hắn lùi lại nơi có áp lực nhỏ nhất rồi bắt đầu tiến từng bước một, mỗi một bước hắn dừng lại một khoảng thời gian nhất định để cảm ngộ cùng thích ứng với áp lực. Những quả cầu trong suốt đang kết nối với nhau kia chính là đầu mối giúp hắn tìm hiểu quy luật của không gian này. Hắn nhận ra không gian chính nó là vô định, nó không hình thể, vô sắc vô tướng, bất biến và tuyệt đối nhưng chúng thật sự tồn tại. Không gian này lại như một tấm khiên lớn, nếu hắn di chuyển càng nhanh lực phản chứng càng mạnh. Cứ như thế hắn lâm vào vô ngã tiến hành tìm hiểu cấm chế và định lý hoạt động của nó. Không biết qua bao nhiêu lâu, Nhất Thành từ trong nhập định tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được thân thể bên tay trái có mãnh liệt không gian dao động. Tay phải của hắn cũng có không gian dao động. Nhưng đúng lúc này, trước ngực lại xuất hiện một cổ không gian dao động khác. Nhất Thành nhíu mày cười hắc hắc nói. Có điểm ý tứ a. Hắn nháy mắt liền đem ba không gian trước ngực ổn định lại. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một cổ càng thêm không gian thật lớn dao động. Cảm nhận được cổ dao động kia, Nhất Thành do dự một chút quyết định nhanh chóng chia năng lượng ra truyền vào không gian sau lưng. Việc truyền năng lượng từ trong cơ thể đến bốn nơi khác nhau rất hao tổn tinh thần của hắn. Ngay khi bốn không gian cùng lúc ổn định, một loại liên kết đặc biệt giữa bọn chúng được hình thành. Từ từ cả người hắn đang ngồi dưới đất được nhất bổng lên trên không. Bốn quả cầu không gian nở được rời lui sau lưng, xếp thành hình thoi, xoay tròn mảnh liệt, hai tay hắn bây giờ được thả lỏng đặt trên gối. Cả người lơ lửng trên không, sau lưng có bốn quả cầu không gian xoay tròn tạo thành một cảnh tượng thật kỳ lạ và bắt mắt. Giờ này, bên ngoài cấm chế, dẫn đầu là phó viện trưởng đang đứng với hai người trẻ tuổi của thư viện. Bọn họ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn vào Nhất Thành lơ lửng ở giữa cổng thành. Phó viện trưởng, góc truyện audio.com, cười ha ha, khá lắm, mới giáp một học viên lại có thể lĩnh ngộ không gian đến mức này. Thậm chí lại có thể mượn dùng cấm chế để lĩnh ngộ phép thuật. Nữ đệ tử đứng bên cạnh liền hỏi, đây là tăng cấp phép thuật không gian hay là học được phép thuật không gian mới? Một loại không gian phép thuật mới, không nói đúng hơn là hắn kết hợp phép thuật của mình với phép thuật không gian lĩnh ngộ được từ cấm chế tạo ra một loại phép thuật không gian mới. Có thể thấy, sau này phép thuật không gian của hắn sẽ đa dạng hơn phép thuật hắn được học rất nhiều. Một vị nam đệ tử đứng bên trái lão hỏi, vị sư đệ này mới giáp một gia nhập học viện không lâu. Có thể thấy chỉ mới 16 tuổi, không ngờ ngộ tính lại yêu nghiệt như vậy. Nhưng sao ta thấy năng lượng phát ra từ người hắn lại kém như vậy, không khác gì mới nhập môn tu luyện. Phó viện trưởng cũng nghi ngờ nhưng cũng không để ý nói. Chắc hắn đã gặp chuyện gì đó trong thành, trước khi đi ta đã xem tư liệu của hắn, cảnh giới cũng ổn định ở Abi đỉnh phong, lúc trước đám mập mạp nói hắn mất tích một ngày một đêm. Hôm qua ta mới thấy hắn, cũng an tâm nên quên hỏi. Với lại cấm chế này ngăn cách âm thanh, giao tiếp khó khăn nên bỏ qua luôn. Hai đệ tử phía sau lão giờ mới hiểu rõ chuyện gì. Đúng thế, nếu đã yêu nghiệt đến mức này thì làm gì có chuyện tu vi thấp đến thế. Sau lưng Nhất Thành là đám bạch sư huynh đang trợn mắt nhìn. Bọn hắn có thể cảm nhận được bốn quả không gian đó tỏa ra một sức mạnh khác thường, nếu giờ bọn hắn tới gần chắc chắn bị xoán chết. Lan Hiếu kỳ hỏi bạch tư thường bên cạnh, sư huynh, Nhất Thành lĩnh ngộ không gian phép thuật của cấm chế sao? Bạch tư thường cũng không hiểu rõ. Ta nghĩ vậy, lúc nghe mập mạp nói là Nhất Thành tìm hiểu không gian cấm chế ta cũng không hy vọng gì nhiều. Dù sao đệ ấy mới vào thư viện không lâu, ta chưa bao giờ nghĩ đệ ấy lại yêu nghiệt đến vậy. Tuyết Nhạn quay sang hỏi mập mạp, mập mạp, hai người các ngươi thân nhau một năm rồi. Ngươi có phát hiện điều này không? Mập mạp lắc đầu quậy quậy rồi nói, không, ta biết mới lạ, một năm chỉ thấy hắn luyện thể chả thấy hắn tìm hiểu phép thuật gì cả. Nhưng ta luôn cảm giác hắn rất thần bí. Nhất Thành lúc này đã đáp xuống đất, bốn quả cầu không gian sau lưng đã biến mất. Hắn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm là quan sát biến hóa của Black Blade. Phía trước ký hiệu của không gian phép thuật đã thay đổi, nhiều hơn một số ký tự tối nghĩa. Có thể nhận ra đây là phép thuật không gian mới của hắn. Bạch Tư Thường đi đến hỏi, Nhất Thành cảm thấy sao rồi? Tốt rồi, ta mới linh ngộ thêm không gian phép thuật mới. Tuyết Dung hỏi xen vào, vậy ngươi mở cấm chế được không? Ta không biết, nhưng có thể thử xem sao. Mập mạp tí nữa cấm chế mở ra, ngươi thử đi qua xem sao. Mập mạp trợn mắt, ngươi đem ta thành vật thí nghiệm. Tất nhiên, ngươi xem, Bạch Sư Huynh là chiến lực chính của chúng ta. Chẳng nhẽ ngươi để Tuyết Nhạn, Lan, và Tuyết Dung lên thử. Với lại ngươi da dày thịt béo, có bị phản chấn ra cũng không đến mức thương tổn lên lục phủ ngũ tạng. Mà nếu như có thì còn có Mộc Sư Tỷ đây. Đúng không Sư Tỷ? Mộc Lan cười cười, đúng, mập mạp đệ không cần lo. Lỡ có bị gì thì còn có ta ở đây. Hừ, chỗ nào ta sửa chỗ đó. Mập mạp mặt mày nhăn nhó, hết nói nổi rồi. Hắn đã nói thế y không thể để nữ nhân. Góc chuyện audio.com, lên thử được, được rồi, mập mạp chuẩn bị đi. Nhất Thành đi đến cổng thành vách ngăn, tập trung tinh thần. Thúc dục phép thuật không gian trong người, năng lượng trong các kinh mạch vận chuyển liên tục, bốn quả cầu không gian nhỏ xuất hiện lần nữa trước người hắn. Bốn quả cầu không gian này từ từ hòa nhập với vách ngăn, một cánh cửa hình vuông được mở ra. Bốn cạnh của cửa không gian chính là bốn quả cầu phép thuật của Nhất Thành. Hắn hét lớn, ngay bây giờ mập mạp đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng thông minh, trước người tạo thành một khiên đất nhỏ nắm trên tay, như một con trâu điên lao về cánh cửa không gian mới mở kia. Cách chương.